thập niên 80, đưa hệ thống mê tiền về năm 80. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này, chỉ cảm ơn thì không được. Tụ Bảo Bôn cười hai tiếng. Nếu không phải mình đánh cược thua bị thần tài từ trên trời ném xuống trực tiếp đập vào đầu người phụ nữ này. Nó cũng không muốn tìm người phụ nữ không có năng lực đặc thù này làm bạn đồng hành. Cô nên biết tôi không phải vật trên thế gian này. Nếu tôi muốn trở về tiên giới cần sự trợ giúp của cô. Cho nên cô phải hợp tác với tôi. Tiền Giai Ninh nhìn nó vẻ mặt cẩn thận hỏi. Hợp tác cái gì? Đương nhiên là hợp tác kiếm tiền. Khi tài vận trong tay cô đủ sức chống đỡ tôi phá tan bầu trời. Tôi sẽ có thể rời khỏi nơi này. Tụ Bảo Bồn lắc bụng. Đương nhiên tôi cũng sẽ không để cho cô chịu thiệt vô ích. Không giấu gì cô. Tôi chính là Tụ Bảo Bồn có hàng triệu năm tuổi. Chỉ trong bụng tôi. Tất cả cái gì là thuốc chữa bách bệnh. Cái gì là vũ khí thần tiên. Cái gì là môn phái truyền thừa đều có cả. Tôi có thể cung cấp cho cô mánh khóe kiếm tiền. Hơn nữa, cô kiếm được một đồng tôi ghi sổ cho cô hai đồng. Kiếm được 10 vạn sẽ có cơ hội rút thăm giải thưởng lớn. 1 triệu có thể được trao đổi thuốc chữa bách bệnh. Với lại số tiền cô ghi lại ở chỗ tôi có thể được trao đổi em bé. Cái gì cũng có thể đổi sao? Tiền Giai Ninh nhìn nó. Vậy có thứ gì có thể đổi lấy mạng cho ba mẹ và em trai của tôi không? Nếu tôi trở lại một kiếp tôi vẫn không thể bảo vệ được tính mạng của họ. Tôi cũng không thiết sống nữa. Có, Tụ Bảo Bồn ngay lập tức nói. Có bùa kéo dài tính mạng. Sử dụng sinh mệnh của nó để tự động kéo dài. Có thể sống mà không bị bệnh. Không gặp tai họa đến già. Nếu cô không dùng bùa kéo dài tính mạng. Ngay cả khi cô để cho họ tránh được tai nạn hôm đó. Sau đó họ sẽ chết vì những tai nạn khác. Theo lý thuyết, thứ này chính là bảo vật vô giá. Từ xưa đến nay đã có bao nhiêu đế vương vì muốn kéo dài mạng sống mà hao tổn hết nhân lực vật lực đi tìm thuốc chữa bách bệnh. Nhưng hôm nay nể tình chúng ta có duyên gặp mặt, cũng vì để cho cô có động lực kiếm tiền. 20 vạn sẽ đổi cho cô một tờ. Đây chính là giá nhảy lầu hộc máu rồi. Được, ánh mắt Tiền Giai Ninh kiên định nhìn nó. Thành giao, thấy Tiền Giai Ninh đồng ý rồi. Tụ Bảo Bồn hóa thành dáng vẻ em bé nhỏ rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Nếu đã như vậy, cô mau đi ngủ đi. Ngày mai dậy sớm học tập. Học tập, không phải là kiếm tiền sao? Sống lại một đời, Tiền Giai Ninh cũng không muốn buông tha cơ hội học tập chân quý. Nhưng chỉ có thời gian 5 năm đến lúc ba mẹ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ở thời đại này một tháng lương chỉ có 5-60 tệ. Muốn kiếm được 60 vạn chính là một vấn đề khó khăn rất lớn. Dưới tình huống này, nguyện vọng nghiêm túc học tập để thi đại học thật tốt chỉ có thể tạm thời bỏ ra phía sau. Quan trọng nhất là nhanh chóng kiếm tiền thay đổi số mạng cho ba mẹ và em trai mình. Như vậy mới có thể hoàn toàn thay đổi số mệnh của người nhà. Tụ Bảo Bồn giơ ngón tay út trắng nõn nà lên lắc. Nếu cô không có bằng cấp, không có kiến thức, sau này làm sao cô có thể kiếm được nhiều tiền? Trước khi cô vào đại học, kiếm tiền và học tập là phải được cân bằng. Nhìn biểu cảm ngây ngốc của Tiền Giai Ninh, Tụ Bảo Bồn đắc ý nhéo nhéo cái bụng mập mạp của mình. Bảo bối biết quan tâm như tôi có phải quá hiếm thấy không? Tiền Giai Ninh thành thật gật đầu. Tôi hoàn toàn chưa từng thấy qua. Cậu là người đầu tiên. Bởi vì tôi chính là bảo bối thần tiên. Tụ Bảo Bồn đắc ý cười cười, lập tức bấm ngón tay tính toán thời gian, nhìn Tiền Giai Ninh lại có chút phát sầu. Nhưng nếu cô tốn quá nhiều thời gian đi học cũng thật sự là chậm trễ chuyện kiếm tiền. Cách chương.